Chúng tu sĩ không biết nói gì, đành ào ào lao xuống biển cứu những tu sĩ kia. Cách chương.